Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Hôm nay gội đầu sao? Dương Tứ Muội bờ môi phân phân, mí mắt ngăn không được nhảy lên, tâm lý vô cùng u oán. Lão đại ngài liền không thể để cho ta nói hết à? Như thế khỉ gấp. Dương Tứ Muội: Tốt tốt tốt, ta không nói, chờ ta đi thay quần áo khác. Sau đó liền bắt đầu dựng ngược được rồi. Màu đen cúp: Có thể. Đúng, hỏi ngươi chuyện, ngươi hôm nay gội đầu sao? Dương Tứ Muội cảm giác vấn đề của hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thật trả lời nói: Rửa. Vậy ngươi để ý tắm thêm lần nữa sao? Ếch, không ngại, nhưng không cần thiết a. Không ngại là được, nhớ kỹ, dựng ngược thời điểm còn muốn gội đầu a. 2 phút đồng hồ là có thể. Không có vấn đề a. Dương Tứ Muội ngoặc kép chấm hỏi. Hoa, ta nghe nôn, dựng ngược gội đầu. Lão đại ngài cũng quá thanh tú đi. Tại sao vậy? 666. Dựng ngược gội đầu rất lợi hại. Cái này có thể có. Dương Tứ Muội kém chút khóc. Đại ca, dựng ngược thì dựng ngược, vì cái gì còn muốn gội đầu a? Ta hôm nay đều đã tắm rồi. Màu đen cúp, xong còn có 10 triệu vây cá. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không muốn làm, quên đi, còn có 10 triệu vây cá. Dương Tứ Muội trong nháy mắt nghe ướt, run run 2 lần thân thể mềm mại, nàng cảm xúc mênh mông nói: Tốt, dựng ngược gội đầu thì dựng ngược gội đầu, ta không thèm đếm xỉa. Không phải liền là 2 phút đồng hồ dựng ngược gội đầu a? Cái này có cái gì? Vì vây cá, không có có đồ vật gì là không được. Dựng ngược loại chuyện này, Dương Tứ Muội nhưng thật ra là sẽ. Đừng nói dựng ngược, coi như dựng ngược một chữ mã nàng đều biết, chỉ là không thường thường luyện, là một tên nhân vật công chúng. Nàng đối với mình dáng người đem so với nặng hơn, yoga cùng tập thể dục vẫn luôn có đang luyện tập, cho nên dáng người rất tốt, thể trọng nhẹ, lực cánh tay cũng xem là tốt. Tiến đến thay quần áo khác về sau, Dương Tứ Muội bưng chậu nước đặt ở bên tường, hơi chút nếm thử, liền bắt đầu dựng ngược gội đầu. Trước trước sau sau thử mấy lần, Dương Tứ Muội rốt cục thành công hoàn thành 2 phút đồng hồ dựng ngược gội đầu. Mà cùng một thời gian, Giang Bác trước mắt cũng lóe qua ánh sáng màu lam, mở ra hệ thống xem xét. Nhiệm vụ hoàn thành, 2000 tích phân tới tay. Tổng tích phân làm tiếp tăng trưởng, đi tới 77.240 điểm. Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận bá bình phong, vô số 666 tung bay không ngừng. Giang Bác tại cái này khi thế ngất trời bầu không khí bên trong, làm tròn lời hứa, lại cho Dương Tứ Muội bổ 5000 cái siêu cấp hỏa tiễn. Về sau liền rời đi nàng phòng trực tiếp, thần hào nhiệm vụ còn kém 2000 tích phân, liền kết thúc. Sau đó, Giang Bác dự định rèn sắt khi còn nóng, nhìn xem có thể hay không thừa thế xông lên đem còn lại 2000 tích phân đều bỏ vào trong túi. Nhưng tại lúc này, cửa phòng bên kia bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa bị nhẹ nhàng mở ra, mặc lấy màu đen đồ ngủ, xem ra ôn nhu mê người Bành Vãn Tư, tóc rối bù đi đến. Ngươi còn chưa ngủ à? Bành Vãn Tư gặp Giang Bác chính nhìn lấy chính mình, hình dáng như vô tình hỏi một câu. Đang xem trực tiếp, Giang Bác nói. Ngươi tới làm gì? Có việc? Cũng không có việc gì. Tới bắt thứ gì liền đi, Bành Vãn Tư nói, đi đến tủ đầu giường bên cạnh, kéo ra ngăn tủ lục lọi lên. Giang Bác thấy thế tin là thật, cũng không lý tới nàng, tiếp tục soát lấy chính mình trực tiếp. Bành Vãn Tư ngồi xổm người xuống về sau, ánh mắt nhất động, phát hiện mình vừa mới đưa cho Giang Bác đồ vật, hắn thế mà còn không có dùng. Vô dụng, không thích loại này kiểu dáng sao? Bành Vãn Tư đích thì thầm một tiếng, nhưng một giây sau, ánh mắt xéo qua liếc một cái, phát hiện Giang Bác trên màn hình điện thoại di động chính biểu hiện ra một vị ăn mặc rất ít mỹ nữ. Mà mỹ nữ kia chính đang khiêu vũ, nguyên lai là nhìn muội tử đi à. Ai, ngươi làm gì đâu? Bành Vãn Tư nhịn không được hỏi. Nhìn trực tiếp à, Giang Bác thuận miệng trả lời. Loại đồ vật này thiếu nhìn. Ân, nhìn nhiều liền lên nghiện. Sau đó đối thân thể không tốt. Bành Vãn Tư dặn dò. Giang Bác nghiêng qua nàng liếc một chút, lười nhác cùng nàng kéo. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem. Ước chừng 4 sau 5 phút, Giang Bác phát hiện Bành Vãn Tư còn chưa đi. Lườm nàng liếc một chút, phát hiện nàng đang xem chính mình. Cau mày nói, ngươi đồ vật còn không tìm được sao? Đã lâu như vậy, đối lên cái kia ánh mắt thâm thúy. Bành Vãn Tư không có từ trước đến nay gương mặt nóng lên. Hò nhẹ nói, không tìm được, không biết đi đâu. Cái kia, ta nhìn ngươi thẳng nghiệp chướng. Bằng không, ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Giang Bác một mặt mê mang, biết rõ còn cố hỏi. Hướng cái kia một bên chuyển điểm. Ta ngồi xuống lại nói, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Không trở về ngươi gian phòng của mình sao? Ngươi thật là đùa, đây không phải gian phòng của ta sao? Còn có, vội vàng đem điện thoại di động ném đi. Đừng xem, một số mỹ nhan lọc kính mặt có gì đáng xem. Ngươi có độc à? Ngoạc kép, sáng sớm hôm sau, Bành Hạo buổi sáng đi rửa mặt thời điểm, phát hiện Bành Vãn Tư chính che miệng đứng tại ban công bên cạnh. Nhè răng trợn mắt, rất là kỳ quái, liền nhịn không được hỏi. Thế nào tỷ? Bành Vãn Tư vội vàng đem biểu lộ khôi phục bình thường. Cười lắc đầu, không có chuyện, có chút phát hỏa, đau răng. Bành Hạo cũng không nghĩ nhiều, ngáp dài nói ra, ngươi quả thật có chút bốc lửa, nhìn ngươi môi đều phá, ăn ít một chút cay. Bành Vãn Tư mặt nhảy một chút thì đỏ lên, quay đầu mắng, im miệng, thì ngươi nói nhiều, mạc danh kỳ diệu. Bành Hạo bó tay rồi, ta nói cái gì không đúng lời nói sao? Đúng rồi, Giang ca đâu, ngươi vẫn còn chứ? Không biết. Hẳn là còn ở ngủ đi. Bành Vãn Tư thuận miệng trả lời một câu. Tìm ta có việc sao? Lúc này, Giang Bác cười đi tới. Cũng không có việc gì. Liền thuận miệng hỏi hỏi. Bất quá, Giang ca ngươi tửu lượng thật tốt. Tối hôm qua uống nhiều như vậy còn cùng không có chuyện người một dạng. Lợi hại, Bành Hạo hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nói, các ngươi trò chuyện a. Ta đi rửa mặt, Bành Hạo sau khi rời đi, Bành Vãn Tư nhìn Giang Bác, thần sắc có chút không được tự nhiên, ngươi chừng nào thì đi, đi cái gì, hồi Dương Thành a, Bành Vãn Tư nói ra, ta trường học bên kia xin nghỉ, đã có lão sư đi thay ta khóa, cho nên ta Tết xuân trước đều không trở về Dương Thành, xem một chút đi, ta cũng không vội. Nhiều đợi mấy ngày không có chuyện. Làm sao? Như vậy vội vã đuổi ta đi à? Giang Bác nói. Hồng Uy pin chế tạo công ty bên kia còn không có xử lý tốt. Cứ việc không dùng Giang Bác đi quản. Nhưng Dương Thành bên kia cũng không có chuyện quan trọng. Cho nên hắn cũng thực là không vội mà trở về. Không có đuổi ngươi. Ngươi muốn ngốc thì ngốc đi. Bành Vãn Tư quay thân đi vài bước. Lại quay đầu thấp giọng nói, chuyện tối ngày hôm qua, không cho phép nói ra, nếu không làm sao, Giang Bác trừng mắt nhìn, biết rõ còn cố hỏi. Bành Vãn Tư hừ một tiếng, làm cái cắn xé động tác, đỏ mặt đi, Giang Bác một mặt mê mang, không hiểu ra sao, cảm giác đầu óc của mình không quá đủ, lão Bành gần nhất đây là chơi đoán chữ nghiện sao. Luôn biết rõ còn cố hỏi, ta mẹ nó căn bản cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì à. Tối hôm qua cũng thế, dùng qua bữa sáng về sau, Giang Bác rời đi Bành ra, Bành Hạo tiểu tử kia từ phía sau theo sau. Giang ca, ngươi cái này dự định đi chỗ nào à? Không biết, tùy tiện dạo chơi, ngươi có gì vui địa phương sao? Có thể đề cử xuống. Giang Bắc nói, không có vấn đề à. Vân Thành ta quen. Bành Hảo vỗ vỗ ở ngực. Cái kia đi thôi, đi mở xe, đi vào bãi đỗ xe. Hai người lên Ferrari 488. Giang Bắc lái xe chậm rãi chạy nhanh phía trên đường lớn. Trên nửa đường, hai người chính vừa nói vừa cười nói chuyện trời đất. Bành Hảo điện thoại vang lên. Không có ý tứ a Giang ca. Ta nhận cú điện thoại. Bạn gái, không có chuyện. Tiếp đi, Giang Bác gật đầu, không nghĩ tới tiểu tử này bất hiển sơn bất lộ thủy. Lại có bạn gái, sao tỷ ngươi được a? Tỷ ngươi đến bây giờ còn không có đùa nghịch qua bằng hữu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.